không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 330, chương 332. Mèo con người hầu gái giả trang. Thứ ba càng, một bên Ly vẫn nghe được ảnh vô trần lời nói về sau. Đột nhiên xuất hiện ở Phỉ Ngọc Linh bên cạnh, ngửi một cái Phỉ Ngọc Linh mùi trên người về sau. Cùng ảnh vô trần ôm ở cùng nhau, nhãn trung bài trừ một giọt nước mắt, hướng Phỉ Ngọc Linh kêu khóc nói. Linh Nhi, ngươi có phải hay không không cần chúng ta? Bên ngoài lại có nam nhân. Phỉ Ngọc Linh nghe vậy, đầu đều lớn hơn, nàng muốn giải thích thế nào mới tốt. Hai người các ngươi tốt, cái gì bên ngoài có nam nhân? Sạch hội nói mò. Phỉ Ngọc Linh bạch hai người liếc mắt rồi nói ra. Theo sau nằm ghế sofa lên, nhìn về phía ảnh vô trần tiếp tục nói ra. Trần, ngươi lúc này đây đến, là phải ở chỗ này nhậm chức sao? Ừ, không sai, ta nhưng là bằng lòng vẫn tỉ muốn tới nơi đây nhậm chức. Hiện tại ta đã xử lý tốt ảnh các sự vụ lớn nhỏ, đồng thời đã hoàn thành các chủ truyền thay mặt nhiệm vụ. Hiện tại ta chính là một cái người không liên quan lạp không đúng. Ta hiện tại chính là cùng Linh Nhi tỷ ngươi giống nhau. Đều là đế phủ đại học viện trong một gã vinh quang đạo sư á. Vừa nói, ảnh vô trần mặt cười nghịch ngợm nháy mắt một cái con mắt. Hướng Phỉ Ngọc Linh cười nói, vậy là tốt rồi, chúng ta ba tỷ muội lại có thể cùng một chỗ. Đúng rồi. Như vậy thì có thể phòng ngừa Linh Nhi ngươi ở bên ngoài cõng ta nhóm trộm hán tử á, vẫn tỉ. Phỉ Ngọc Linh mang trên mặt một tia nổi giận, hướng Ly vẫn hô, ai nha, Linh Nhi thẹn quá thành giận, vậy mà lại giống người. Đến nói một chút, cái kia đem chúng ta Linh Nhi bắt cóc nam nhân đến tột cùng là người nào? Để cho chúng ta đi đánh lượng đánh lượng. Cái kia tiểu tử đến tột cùng có không có tư cách. Ly vẫn làm bộ một bộ thương tâm gần chết bộ dạng. Trong tay không biết từ đâu chỗ xuất ra một bao khăn tay. Bắt đầu lau chùi khuôn mặt trên hạ nước mắt châu. Một bộ đau đến không muốn sống dáng vẻ nói đạo. Thật bắt các ngươi hết cách rồi. Đều nói, ta không có ở bên ngoài trộm hán tử. Hơn nữa, ta hiện tại thân là đế phủ đại học viện đạo sư. Cùng với khác người có tiếp xúc không phải rất bình thường sao? Phỉ Ngọc Linh xoa xoa chính mình huyệt thái dương. Có điểm nhức đầu nói. Linh Nhi tỷ, ta nhưng là theo ngươi thân trên ngửi được một cái nam tính nồng đậm mùi vị. Căn cứ suy đoán của ta, người đàn ông này, người cái này trong vòng mấy tháng chí ít giải trừ hơn 100 lần. Hơn nữa mỗi một lần có ít nhất thập phần chung. Linh Nhi tỷ, tới theo chúng ta nói một chút, đến tột cùng là ai có thể hấp dẫn sự chú ý của ngươi phản bội chúng ta? Vừa nói, ảnh vô trần tò mò ghé vào Phỉ Ngọc Linh một bên hỏi. Phỉ Ngọc Linh nghe vậy không biết giải thích như thế nào. Nói như thế nào đây, cái này ảnh vô trần mũi cũng quá linh nghiệm đi. Nàng cùng Hàn Thiên Lạc tiếp xúc bao nhiêu lần, dĩ nhiên có thể hoàn mỹ suy tính ra. Nàng thật muốn biết, ảnh vô trần mũi, đến cùng là đúng hay không cửu ức thần cầu mũi. Cửu ức thần cầu, nội vũ trụ bên trong, khứu giác nhất bén nhạy nhất chủng thần thú. Bên ngoài mũi linh mẫn lấp, đủ để suy tính ra ngươi cái này trong vòng một năm cũng làm qua sự tình. Các ngươi khỏe á? Đều nói, ta không có, tốt, ta khốn, ta muốn đi ngủ. Vừa nói, không được chờ hai người phản ứng kịp, chỉ thấy Phỉ Ngọc Linh trực tiếp bao ở gối đầu, che đầu của mình, cắm đầu liền hướng nằm trên giường ngủ. Không nghĩ tới Linh Nhi tỷ phản ứng như thế lớn. Bất quá, nàng cho là chúng ta coi như không biết người nam nhân kia là ai. Sẽ không tìm được sao? Đi. Chúng ta, đến tột cùng là cái gì nam, lại có thể hấp dẫn chúng ta Linh Nhi? Vừa nói, Ly vẫn mang trên mặt một tia giảo cười ý, nhìn cắm đầu ngã vào ngủ trên giường cảm thấy Phỉ Ngọc Linh. Hướng Ảnh Vô Trần cười nói. Hai con tiểu la lị phát sinh trầm thấp tiếng cười gian. Đang ở ăn bữa tiệc lớn Hàn Thiên Lạc, đột nhiên cảm nhận được nhất chủng dự cảm bất tường đã tới. Cả người đều đánh run một cái. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là có người ở quải niệm ta? Ngoặc kép chấm chấm, ký túc xá bên trong. Lâm Bác vẻ mặt tiêu ý, nhìn người xuyên mèo con người hầu gái trang lãnh vô song. Mang trên mặt mỉm cười nói, đến, Song Nhi, bắp chân của ta nơi đây ngứa. Phải, chủ nhân, xin chờ. Lãnh Vô Song nghe vậy, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ màu sắc đạo. Hết cách rồi, cùng Lâm Bác đánh cuộc thua, chỉ có thể mặc cho Lâm Bác xử lý. Bản đánh, Lâm Bác biết làm cái gì có ý nghĩa sự tình, nhưng mà sự thực lại vượt qua Lãnh Vô Song dự liệu. Lâm Bác đích thật là làm một ít rất có ý nghĩa sự tình, chính là làm cho nàng mặc trên người hầu gái giả trang. Nhưng sau gọi Lâm Bác là chủ nhân, tới chơi cảm thấy thẹn play. Cứ như vậy, Lãnh Vô Song cũng bằng lòng, bản đánh sẽ phát sinh một ít có ý nghĩa sự tình. Nhưng mà Lâm Bắc dĩ nhiên thành công làm được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn bộ dạng. Nói làm cho Lãnh Vô Song giúp hắn xoa bóp, liền thật chỉ có xoa bóp, không hề có một chút nào động thủ động cước các loại ý niệm trong đầu. Nếu không phải là Lãnh Vô Song chứng kiến Lâm Bắc cái kia hơi hơi nhô ra, hoặc nàng muốn hoài nghi mị lực của mình đến tột cùng có thể hay không hấp dẫn Lâm Bắc. Nhưng mà Lãnh Vô Song không biết là đang để cho Lãnh Vô Song xuyên trên người hầu gái giả trang, đồng thời gọi hắn chủ nhân. Mát xa một khắc kia, Lâm Bắc hối hận, hắn chơi vạn không nghĩ tới Lãnh Vô Song xuyên trên mèo con người hầu gái giả trang Bạch Ti, đồng thời bang Lâm Bắc đấm bóp thời điểm, tùy thời hội lộ ra trước ngực một mảnh bạch hoa hoa thời điểm, Lâm Bắc đáng xấu hổ thạch càng. Một khắc kia, Lâm Bắc thật muốn đem Lãnh Vô Song cho ngay tại chỗ chính pháp. Nhưng là hắn, không được, đó là một bi thương cố sự. Chỉ có thể nhìn, có thể sờ, lại không thể lên. Như vậy một cái mỗi thời mỗi khắc đều tinh lực dồi dào thanh niên nhân, làm sao có thể nhẫn? Nhưng mà hết cách rồi, nhẫn không phải nhẫn. Ai bảo Lãnh Vô Song thực lực hôm nay quá kém, căn bản liền chịu không được Lâm Bắc lực lượng trùng kích. Lâm Bắc muốn thật liều lĩnh làm, sợ rằng Lãnh Vô Song trong nháy mắt liền tạc. Nguyên nhân đây, Lâm Bắc mới hội nhắm hai mắt lại, làm bộ một bộ hiền giả tư thế, giống như một cái nhập định lão tăng một dạng. Giờ khắc này, Lâm Bắc đều muốn cảm giác mình bằng được thánh nhân. Lâm Bác, ta hỏi ngươi một vấn đề. Cái này lúc đang ở cúi đầu cho Lâm Bác xoa bóp chân nhỏ bắp thịt, Lãnh Vô Song đột nhiên hướng Lâm Bác câu hỏi. Đạo, chuyện gì tình? Lâm Bác nghe vậy, mở hai mắt ra nhìn về phía Lãnh Vô Song tò mò hỏi. Đồng thời, trong mắt tùy thời nhìn về phía Lãnh Vô Song trước ngực một mảnh kia bạch hoa hoa lên. Ngươi nói, ta này thiên sinh đẹp không? Hỏi đồng thời, Lãnh Vô Song tiếu mang trên mặt một tia hồng nhuận. Phiêu, xinh đẹp, ta Song Nhi nhưng là toàn bộ thiên hạ, toàn bộ vũ trụ xinh đẹp nhất đấy. Đồng thời thầm nghĩ, may mắn mẹ hắn không ở nơi này, bằng không nhất định phải ăn một lớp giấm chua. Thật sao? Vậy ngươi nói, ta với ngươi lúc ở nhà, mỗi ngày đều mặc quần áo này, như thế nào đây? Lãnh Vô Song lấy dũng khí ngẩng đầu, khi thấy Lâm Bắc giống như si hán một dạng nhãn thần nhìn mình trước ngực một mảng lớn bạch sắc, trong nháy mắt lại cúi đầu, khuôn mặt sắc trong nháy mắt đỏ bừng. Được, tốt nha, cái này có thể có. Song Nhi, ngươi nói là sự thật sao? Ừ, Lãnh Vô Song phát sinh mũi một dạng thanh âm hồi đáp. Dù sao nàng cũng muốn kéo vào một cái hai người quan hệ, trực tiếp dán vào Lâm Bắc hứng thú liền thích hợp nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,